Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 664, trước đánh một trận. Ầm ầm, đại điện chấn động, vô tận khí tức va chạm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hồng Trần chi chủ kinh sợ. Ta không trách ngươi phá hủy kế hoạch của ta. Ngươi thế mà bị cắn ngược lại một cái. Nàng có chút chấn nộ nhìn lấy Liễu Thanh. Khí tức đè lên, oanh, hai cỗ khí thế va chạm, tia lửa mang tia chớp, đồng nhiên, đồng tịch hai người mặt lộ vẻ hoảng sợ, cấp tốc bay ra đại điện bên ngoài, hai người không dám ở lại bên trong, tràng diện này, hiển nhiên là tràn ngập mùi thuốc súng, nhìn đều hiểu, hai người đều là cường thế chủ, lẫn nhau ở giữa tất có một trận chiến, ngươi hỏng ta sau cùng cả đời nói thế nào? Hồng Trần chi chủ thái độ cường ngạnh, toàn thân khí tức bành trướng. Liễu Thanh một chút không lùi, hừ lạnh nói, nàng sống là người của ta, chết là quỷ của ta. Giao ra, ta lập tức đi ngay. Hắn ngữ khí cường ngạnh vô cùng, nửa điểm không nhượng bộ. Lời này để Hồng Trần chi chủ sắc mặt biến đổi, đỏ lên lại xanh, kém chút tức nổ tung. Vậy liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự. Dám nói lời như vậy, nàng triệt để bạo đi, làm một vị cổ đại vương, vũ trụ đỉnh cấp cường giả, chưa bại một lần, tự nhiên không có khả năng nhượng bộ, như thế, vậy liền so tài xem hư thực, Liễu Thanh cũng đã làm giòn, oanh, nói xong, hai người đánh ra một chưởng, lực lượng cường đại bắn ra, trong khoảnh khắc đem cả tòa đại điện kém chút thì chấn thành bụi phấn. May ra hai người đều là thực lực mạnh mẽ người, trưởng khống lực không gì sánh kịp, không có đem đại điện chấn vỡ. Mở, Liễu Thanh hai tay vạch một cái, sau lưng hiện lên vô tận hỗn độn khí. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ đại điện liền bị một mảnh hỗn độn bao phủ. Hai người lâm vào một phương mênh mông hỗn độn bên trong. Ngươi cho rằng có thể vây khốn ta? Hồng Trần chi chủ quét chung quanh hỗn độn liếc một chút. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn trước mắt quen thuộc lại nữ nhân xa lạ. Liễu Thanh tâm tình rất phức tạp, làm hỏng, đau lòng, thế nhưng là không đánh. Nữ nhân này chắc chắn sẽ không để Miêu Thiến Thiến trở về. Biện pháp duy nhất cũng là đem nàng thu phục. Nữ nhân nha, hơn nữa còn là một vị nữ vương. Không đánh không được, không có tuyệt đối áp chế nàng thực lực là không thể nào để cho nàng chết phục. Vậy liền đưa ngươi trấn áp. Hồng Trần chi chủ cường thế, chân đạp cuồn cuộn sóng lớn, từng đóa bọt nước cuốn lên, ẩn chứa chúng sinh chi lực, ức vạn Hồng Trần, vừa dứt lời, chỉ thấy thân thể nàng nhoáng một cái, trong khoảnh khắc hóa thành ức vạn phân thân xuất hiện ở chung quanh. Hiện đầy toàn bộ hỗn độn, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, đây là Hồng Trần chi chủ thủ đoạn. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn. Mỗi một cái khí tức đều như thế cường đại, dường như đều là một cái độc lập cá thể. Hắn như có điều suy nghĩ, lập tức minh bạch đây là Hồng Trần chi chủ sát chiêu, trải qua ức vạn Hồng Trần tục thế luân hồi tu luyện tới. Quả nhiên là cái nữ nhân đáng sợ. Làm nam nhân, ngươi đừng nói ta khi dễ ngươi. Liễu Thanh trịnh trọng việc nói. Hồng Trần chi chủ ngẩn người, còn chưa hiểu chuyện ra sao. Oanh, chỉ thấy hỗn độn nổ tung, một gốc thế giới thụ ù ù hiển hiện, phía trên treo từng mai to lớn thai mô, mỗi một cái thai mô đều tản ra khí tức kinh khủng. Răng rác, 3000 thai mô nứt ra, từ bên trong chui ra từng tôn kinh khủng ma thần, dòng dã 3000 ma thần đột nhiên xuất hiện, rơi vào Hồng Trần chi chủ chung quanh, mỗi một vị đều tản ra một cỗ đại đạo khí tức. Nhìn đến nơi này, Hồng Trần chi chủ rốt cục đổi sắc mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, nàng kinh ngạc nhìn trước mắt 3000 đại đạo ma thần. Tâm lý kinh hãi vạn phần. Không nghĩ tới, đối phương có loại thủ đoạn này. Nhất khí hóa tam thanh. Giết, Liễu Thanh mang theo 3000 đại đạo ma thần nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp giết đi lên. 3000 đôi ức vạn. Xem ra cả hai không thành có quan hệ trực tiếp. Đối mặt ức vạn cái Hồng Trần chi chủ, Liễu Thanh một chút không sợ. Ngươi nhiều người, nhưng ta 3000 đã đủ. Ầm ầm, chỉ là vừa đối mặt, Hồng Trần chi chủ liền bị oanh sát đến hàng vạn ma tính. Giao thủ một cái, nàng thì rơi hạ phong, nhìn lấy mình bị diệt một mảng lớn, nàng vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Liễu Thanh lợi hại như thế, mạnh đến mức không còn gì để nói. Quả thực biến thái a. 3000 đại đạo ma thần mỗi một vị đều đại biểu cho một phương đại đạo. Tựa như là 3000 đại đạo đồng thời trấn áp xuống. Không gì sánh kịp, đánh cho nàng có chút trở tay không kịp. Bành bành bành, 3000 đại đạo ma thần triển khai giết hại, một chiêu một thức đều mang đi mảng lớn Hồng Trần tự chủ phân thân. Tựa như là cắt rơm dạ một dạng, nhất sát một cái chuẩn, quét qua một mảng lớn. Hôm nay, ta muốn nghịch chuyển năm tháng, chảm ngươi đi qua, Hồng Trần chi chủ lạnh lùng thanh âm truyền đến, nàng muốn chém giết Liễu Thanh đi qua, từ đó hoàn toàn thay đổi nàng sau cùng cả đời kết cục. Chỉ muốn chém giết Liễu Thanh đi qua thì hoàn toàn thay đổi hết thảy, để kế hoạch của mình triệt để hoàn mỹ. Không có Liễu Thanh, sau cùng cả đời liền sẽ không có vết bẩn, lại càng không có thiếu hụt. Vậy ngươi đến thử một lần. Liễu Thanh cười nhạt một tiếng, không có một tia lùi bước, chém giết tới, đừng nói giỡn, có đi qua bản tôn trấn áp hết thảy, bất luận cái gì thời không, bất kỳ người nào đều không thể chém giết quá khứ của hắn. Ông, Hồng Trần chi chủ trực tiếp xuất thủ, một tay đánh xuyên qua thời không, vô tận Hồng Trần chi lực đánh vào thời không thượng du dọc theo quá khứ của mình tuyến, cũng là Miêu Thiến Thiến sau cùng cả đời thời gian tuyến. Chỉ cần theo gặp phải xanh một khắc kia trở đi chém giết liền không sao. Oanh, có thể sau một khắc, thời không thượng du đột nhiên xuất hiện một cỗ không biết lực lượng. Trong nháy mắt xoắn nát nàng, cỗ lực lượng kia hóa thành cho tàn. Cái gì? Hồng Trần chi chủ kinh hãi, ngạc nhiên nhìn lấy thời không chỗ sâu. Một gốc thanh liên đứng ở đó, vĩnh hằng bất hủ, tiên cổ trường tồn, chỉ là một đạo khí tức liền rách công kích của nàng. Không thể tưởng tượng, mà lại cái kia một đầu thời gian tiến thế mà bị kiềm chế. Hoàn toàn không tồn tại. Đến ta, Liễu Thanh liệt răng cười một tiếng. Giương tay vồ một cái. Thế giới thụ ù ù bay tới. Đã rơi vào trong tay. Bạch, chỉ thấy Liễu Thanh vung lên. Thế giới thụ quét qua hỗn độn. Quét qua đi qua. Vô số phân thân trực tiếp lên tiếng mà nát. Vẻn vẹn quét qua. Hồng Trần chi chủ một nhiều hơn phân nửa phân thân trực tiếp không có. Đáng giận, nàng có chút kinh hãi. Tức giận hừng hực, đáng tiếc không thể làm gì. Một đôi phía trên Liễu Thanh cũng cảm giác khắp nơi bị quản chế không cách nào tránh thức phát huy. Chính mình hoàn chỉnh thực lực, mà lại sau cùng cả đời không hoàn chỉnh. Bởi vì Liễu Thanh cho nên không cách nào hoàn chỉnh. Đây mới là nàng tức giận nguyên nhân. Bây giờ bị Liễu Thanh áp chế đánh. Tâm tình càng thêm không xong. Nữ nhân một khi tính khí tới, nói cái gì đều nói không thông. Chỉ có cường thế đè xuống, đem nàng ngạo khí triệt để đánh nát mới được. Chấn, Liễu Thanh cường thế xuất thủ, tay cầm thế giới thụ lần nữa quét qua. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả mảnh hỗn độn đều tại run rẩy. Vô tận tử khí cuồn cuộn đánh tới, chỗ đến nuốt sống cái này đến cái khác phân thân. Phối hợp với 3000 đại ma thần tấn công mạnh, Hồng Trần chi chủ ức vạn phân thân trong khoảnh khắc thì biến đến thưa thớt lên. Chỉ còn lại có một phần nhỏ còn đang khổ cực chống cự. Có phục hay không? Liễu Thanh mở miệng hỏi. Không phục, Hồng Trần chi chủ hai mắt lửa giận dâng trào. Trực tiếp giết tới đây. Làm cổ đại cường giả vô địch, vua vũ trụ, làm sao có thể chịu thua? Còn không phục, Liễu Thanh cũng giận. Đã không phục, cái kia liền tiếp tục đánh. Oanh, răng rác, đại chiến tiếp tục, cả hai đánh nhau thật tình. Liễu Thanh càng đánh càng hung, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, để Hồng Trần chi chủ liên tục bại lui. Phong cấm, đánh lấy, Liễu Thanh tập hợp 3000 ma thần cùng toàn bộ hỗn độn chi lực. Phối hợp thế giới thụ trực tiếp thi triển cường đại nhất phong cấm chi thuật. Ông. Hỗn độn giới run lên, song phương giao chiến khu vực trực tiếp bị ngăn cách phong cấm. Thả ta ra, Hồng Trần chi chủ vừa kinh vừa sợ, Liễu Thanh phi thân mà tới. Hai người đối mặt mặt gần trong gang tấc, thậm chí ngửi thấy lẫn nhau hô hấp. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hồng Trần chi chủ không hiểu luống cuống. Ngươi cứ nói đi. Liễu Thanh mỉm cười, ôm lấy nàng. A, ngươi vô sỉ. Chấm ngoặc kép, nàng kinh sợ hét lên một tiếng. Nhưng rất nhanh thanh âm im bặt mà dừng. Ầm ầm, toàn bộ hỗn độn sôi trào lên. Phong cấm trong khu vực, vô tận quang mang phun trào. Địa hỏa phong thủy không ngừng bao phủ tàn phá bừa bãi. Không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Duy nhất xác định là hai người ở bên trong kịch liệt giao chiến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.